ngoài cửa yên tĩnh, sau đó là tiếng quát tháo đuổi người của bảo vệ, trong phòng bất ngờ vang lên tiếng cười. Thật không hổ danh là Mạc Tổng, vẫn được ái mộ như năm đó. Lưu Mộ Hàn ngậm điếu thuốc trong miệng, cười híp mắt. Nói nhảm nhiều quá rồi đấy, Mạc Thiên Nhật giả không nhìn bọn họ, mà cầm điện thoại gọi cho Lý Thiên Nguyên. Bên công ty nãy giờ cô đăng ký hợp đồng với một công ty lớn. Cô không có kinh nghiệm trên thương trường vì vậy từ lúc đầu đã bị đối phương áp đảo mà dẫn dắt một hướng khác, nhưng vì ít ra cô còn có phong thái ung dung bình tĩnh khí chất khó người bì kịp mà cho lần ký hợp đồng ý vào đúng quỹ đạo của nó. Cách chương.